Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược không do dự, trực tiếp lên xe, có điều Tần Dược ngồi ghế sau, Phương Minh Húc chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ghế phụ thôi. Còn lại Tiểu Tử, Tiểu Yến, Tiểu Ni, Tiểu Ly đều ngồi chen ở ghế sau. Tần Dược ôm Tiểu Yến, Tiểu Ly ngồi trên đùi, hai người còn lại ngồi hai bên. Cũng có thể nhồi nhét được. Chiếc xe nhanh chóng khởi động. Nửa năm nay Tiểu Yến đã cao lớn lên rất nhiều. Công pháp rèn luyện cộng thêm dinh dưỡng giúp cô nhanh chóng hồi phục căn cơ của mình, thế là khỏe mạnh trưởng thành. Tương tự như vậy, Tiểu Tử thân là đại sư tỷ, thường xuyên cùng Tần Dược xông pha khắp nơi. Cho nên lúc trước Tần Dược đi Lệ Thành cũng tìm thêm ít nguyên liệu, giúp cô thay đổi da thịt. Cô đã cao hơn một chút, cái cơ thể bé nhỏ này cũng đã nặng tới 150 kg rồi. Nhưng mà lúc cô lên xe thì chiếc xe lại không có phản ứng gì. Bản thân chiếc xe này không bình thường mà. Nhưng lúc xe bắt đầu khởi động, ban đầu tài xế cứ cười nham hiểm, dần dần sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Xe nhìn như rất nhẹ nhàng, thực tế đang tiêu hao quỷ khí của hắn ta. Nhưng bản thân là một quỷ xa, hắn G, I, E, C người cũng có quy tắc của mình. Cho nên hắn không dám dừng xe lại. Dựa theo biểu hiện hiện tại của Tần Dược, hắn vẫn tiếp tục lái xe. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn so với xe khác, nhưng chỉ tốn 20 phút đã đến vị trí rồi. Lúc này đúng 8 giờ tối, xe ngừng lại, quỷ tài xế mồ hôi đầm đìa, có điều hắn cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Hành khách, đến chỗ rồi, xin trả tiền xe. Không cần thiết, muốn, mạng của ngươi cơ. Lúc nói những lời này, quỷ tài xế cả người biến đổi, trên trán M, Á, U tươi phun ra, ruột bị vô lăng chọc thủng, trợn tròn mắt. Bộ dạng vô cùng đáng sợ. Sau một lát, một đôi tay quỷ trước tiên chộp lấy Phương Minh Húc. Vốn nghĩ ngươi ra ngoài lái xe cũng cực khổ, không muốn G, I, E, C, C, H, E, T ngươi, thế mà bây giờ còn muốn động thủ, ta thấy ngươi chán sống rồi đúng không? Phương Minh Húc nhịn không được, siết chặt nắm đấm, đánh một quyền vào quỷ trào. Một quyền này ẩn chứa lao nguyệt chi lực, cả tay bay đờ, M vào xe khiến xe rách toạc ra. Âm tiếng, xe hóa thành trang giấy, trực tiếp bị đốt cháy. Quỷ tài xế kêu thảm một tiếng, nhưng hắn vẫn chưa chết. Hắn quay đầu bỏ chạy, chỉ là sau khi mất xe tốc độ giảm đi nhiều. Lạch cạch, con rối trong N, G, Ự, C Tiểu Yến tự động rơi xuống, nữ quỷ áo đỏ hiện thân. Trong nháy mắt, đối phương tựa như cơn lốc đuổi tới bên quỷ tài xế, phóng ra quỷ thủ. Chỉ là quỷ thủ của nữ quỷ áo đỏ vô cùng khủng khiếp. Trong nháy mắt hóa thành quái vật với móng vuốt to lớn, bao phủ toàn bộ quỷ tài xế, sau đó bóp nát hắn ta. Bùm, cảnh tượng này nhìn khá là M, Á, U mê. Có điều sau khi bị bóp nát, chỉ trong chốc lát quỷ tài xế đã hóa thành luồng quỷ khí nồng nặc. Hút, nữ quỷ áo đỏ hút một cái, quỷ tài xế này đã bị diệt hoàn toàn. Trên thực tế quỷ tài xế này thực lực không tệ. Có thể lái xe gần quỷ môn quan như vậy mà không bị hấp dẫn, cũng coi như có chút bản lĩnh. Mà lúc này, ở xa xa có một đám người đang há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn thấy tất cả. Đám người này chính là Ma Du Diệp, còn có cấp trên của cậu ta Vu Hà. Dù sao đường đi chỗ này đã bị cấm, buổi tối đến đây ngoại trừ người bên công trường, còn lại chính là đi nhầm mà đến. Nhìn thấy ở xa có một chiếc taxi màu đỏ đi tới. Bọn họ liền biết là Tần Dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai nghĩ đến chớp mắt cái chiếc xe liền nổ tung, hơn nữa xe còn biến thành tấm giấy cắt tông. Tất cả mọi thứ đều quá sức tưởng tượng. Mặc dù từng thấy đại sư C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Ông chủ Vu Hà hai chân như nhũn ra, không dám tiến lên phía trước. Ngược lại bọn người Tần Dược lại đi qua. Lúc này Phương Minh Húc lấy điện thoại ra phát livestream. Trong phòng livestream sớm đã có người ngồi hóng. Phòng livestream sáng lên, đám dân mạng lập tức tranh nhau bình luận. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đợi được rồi, nhanh vậy ta, tôi còn tưởng phải 12 giờ cơ. Lần trước Thủy Hữu mời đại sư đều C, H, E, T lúc 12 giờ, lần này sao có thể là 12 giờ chứ? Đại sư không giống với đại sư, có thể so được với Tần đại sư sao? Tần đại sư vô địch, đờ mờ. Xung quanh tối thui, thật là dọa người mà. đã trốn trong chăn rồi nhà, nắm sẵn nước hoa rồi, tự nhiên thấy bản thân thiếu một cây đào mộc kiếm. Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, bọn người Tần Dược đã đến bên đám người Vu Hà. Xin chào Tần đại sư. Vu Hà vội vàng đưa tay, muốn bắt tay, nhưng nửa chừng lại rút lại, bắt đầu ôm quyền. Tần Dược cũng ôm quyền đáp lễ. Chào duyên chủ, Tần đại sư, lúc nãy xảy ra chuyện gì? Sao lại ngồi xe giấy tới thế kia? Mà Du Diệp không kìm nổi lòng hiếu kỳ, chủ yếu do cậu ta là fan hâm mộ của Tần Dược, quan hệ với Tần Dược tốt hơn một chút, có chuyện liền hỏi. Tần Dược nói, không sao, chỉ là lúc mới tới không có xe nào khác, lại có một chiếc quỷ xa hỏi chúng tôi muốn ngồi hay không. Cho nên chúng tôi liền ngồi xe này tới đây, gần đây buổi tối không được yên bình, nếu không cần thiết mọi người đừng có ra ngoài. Nếu như gặp xe muốn chở cậu, phát hiện chỗ không đúng thì đừng lên xe, đừng học theo chúng tôi. Loại xe giấy này là do quỷ tài xế điều khiển, không biết sẽ chở cậu tới chỗ nào. Chỉ cần chở tới nơi thì sẽ thu phí, phí không trả bằng tiền, cũng không phải tiền giấy mà là tuổi thọ. Muốn mạng của cậu, cho nên nhất định phải cẩn thận. Mà Du Diệp nghe thấy liền liên tục gật đầu, nếu không phải do chuyện này, cậu ta cũng không đêm hôm khuya khoát đi ra ngoài. Mà lúc này trong phòng livestream, đám dân mạng nghe mà sườn cả gai óc. Hù C, H, E, T tôi rồi. Tôi có người bạn, thích nhảy disco. Mấy ngày trước C, H, E, T ngoài ý muốn ở bên ngoài, cục đặc dị cũng ra tay. Nguy hiểm quá, sau này tôi không đi ra ngoài nữa. Lúc dân mạng đang bàn tán, Vu Hà nhiệt tình nói. Tần đại sư đi xe mệt mỏi, tôi đã chuẩn bị cơm, hay là trước nghỉ ngơi một lát, ăn miếng cơm rồi lại giải quyết chuyện này sau. Tần Dược trực tiếp từ chối. Không cần, chúng ta đi tới hiện trường thi công xem chút đi. Vậy cũng tốt, lát nữa ăn cũng được. Tần Dược không phản đối, để những người này dẫn tới hiện trường thi công. Một công trường đang thi công giờ nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cậu ta. Cũng may đèn chỗ công trường vô cùng sáng, xung quanh cũng có thể thấy được rõ ràng, mà hai bên cầu còn có máy xúc đang ngừng hoạt động. Chính là chỗ này, Tần Dược nhìn xung quanh, lúc này không có bất kỳ tình huống đặc biệt gì xuất hiện. Thậm chí xung quanh cũng không có quỷ khí, nhưng khi Tần Dược đi về phía đầu cầu, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ. Hì hì, là tiếng cười của một bé gái. Cách chương.